Chương 27, thế quân lực địch giao chiến. Chương 27, thế quân lực địch giao chiến ngươi nhưng là bỏ lỡ một cái đánh lén cơ hội tốt ra. Trương Tường cả cả xì lười nhắc về phía Trương Tường phất phất tay, nói rằng. Đừng nói giỡn, cả cả xì lao sư. Tuy là ta năng lực không giống bạch nhãn giống nhau, có thể độ mà xem tinh tường động tác của ngươi. Thế nhưng, ta vẫn có thể mơ hồ mà cảm giác được ngươi thân thể căng thẳng, còn ngươi nữa trong thân thể kia cao tốc lưu động, thời khắc chuẩn bị bùng nổ trạ cơ ra. Trương Tường cười hì hì nói. Nhưng là, trong tay hắn cũng là phản cầm lên hai chi phi tiêu, một bộ chuẩn bị xuất thủ bộ dạng. Ú phi tiêu sao xem ra, ngươi là muốn động thủ thật nữa nha, thực sự là đáng sợ à. Dĩ nhiên muốn đối với lao sư hạ thủ cả cả xì lười nhắc mà gãi gãi đầu, trong miệng đáng sợ nhưng hắn trên mặt của, nhưng vẫn là một bộ tùng la lấy ánh mắt biểu tình. Cả cả xì lao sư, cái này có thể không oán ta được á, nhưng là ngươi nói lấy muốn ôm giết chết quyết tâm của ngươi tiến công, ta mới đánh coi là làm như vậy à. Hơn nữa, ta bây giờ không phải là còn không có làm sao. Trương Tường giang tay ra, biểu thị mình vô tội, biểu tình trên mặt phải có nhiều vô tội, thì có nhiều vô tội. Nhưng là, đang ở hắn vừa dứt lời, cả cả xì vừa định trả lời chút gì thời điểm, Trương Tường chân phải cũng là chợt đạp lên mặt đất, lòng bàn chân trả cờ ra một cái bạo phát, cả người trong nháy mắt liền xuất hiện tại cả cả xì trước người. Cùng lúc đó, Trương Tường trên tay phải phản cầm lấy phi tiêu, ở giữa không trung xẹt qua một đạo lóe ra hàn mang quy tích, hướng về cả cả xì ộp trước hoa động đi. Toàn bộ quá trình, cũng chẳng qua là hao tốn ngắn ngủn không đến nửa giây mà thôi. Mắt thấy, vừa mới vươn không tay phải, muốn nói gì cả cả xì, sẽ bị Trương Tường một kích này bị rạch rách huyết nhục, trực tiếp tạo thành bị thương nặng. Nhưng là, vừa lúc đó, cả cả xì trong miệng cũng là âm thầm thì thầm một tiếng, thực sự là không đáng yêu tiểu quỷ A-di, không đúng, dường như ngươi đã 10 tuổi đi vậy không quan hệ, có thể hạ ngoan thủ nói cả cả xì một bên đang lẩm bẩm, một bên khác động tác cũng là không có chút nào mờ nhạt, nguyên bản túi thấp xuống tay trái. Chợt nắm chặt chặt, tóe ra cường đại tốc độ đến, cái kia đồng dạng là ngược lại cầm lấy phi tiêu, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trương Tường tay trái vạch tới phi. Tiêu trước mặt, ken một tiếng vang lên, Trương Tường trong tay phi tiêu, hung hăng cùng cả cả xỉ trong tay phi tiêu đụng đụng vào nhau, tràn ra một chùm dây ổ dây hạ nạ bi. Thế nhưng, cả cả xỉ ngăn cản một chiêu này, Trương Tường đã sớm dự liệu được, quá mức về phần động tác kế tiếp, Trương Tường đều có thể mơ hồ đã nhìn ra. Bởi vì, giờ khắc này ở hai khỏa đen nhánh màu đồng phía dưới, Trương Tường cặp kia nguyên bản con ngươi đen nhánh, lúc này đã là trở nên một mảnh đỏ bừng. Không sai, Trương Tường đã mở ra xạ dịn gẳng cái này một hổ cả thế giới bên trong phần mềm hợp thần khí. Cảm thụ được từ cả cả sỉ trên tay phải chuyển tới độ mạnh yếu, Trương Tường không có tuyển trạch buộc phát ra càng cường đại hơn độ mạnh yếu tiến hành mà tiến tới, mà là thân thể hơi hướng về sau nghiêng, tan mất hơn phân nửa độ mạnh yếu. Lập tức, Trương Tường xúc thế đã lâu chân phải, lại là đồng thời về phía cả cả xì hông của bà Sơn Vi đánh quét đi. Đeo mấy khối gì hệ gì cục sắt chân phải, nhanh chóng cắt không khí, trong nháy mắt liền quét bắn tới cả cả xì ải ốp trước. Thế nhưng, kinh nghiệm phong phú cả cả xì, đã sớm ở Trương Tường thân thể vừa mới có hành động thời điểm, đã đem Trương Tường động tác xem thấu. Hắn tay phải không biết lúc nào, liền trùng hợp xuất hiện tại Trương Tường quét tới chân phải trước mặt. Vững vàng liền tiếp nhận Trương Tường, tương đương với phổ thông trung nhẫn toàn lực nhất kích chân phải đánh quét. Tốt như hoa nha bất quá, vẫn là hơi lộ ra ngây thơ một ít cả cả xì tay phải một cái dùng sức, bắp thịt toàn bộ căng thẳng lên. Trương Tường chỉ cảm thấy đánh quét đi qua chân phải mắt cá một cái đau đớn, tiếp lấy một đại lực liền từ hắn chân phải mắt cá chuyển tới, đưa hắn hung hăng hướng về bên cạnh cách đó không xa một cây đại thụ ném đi. Bất quá, mở ra xạ dị gẳng Trương Tường. Có thể như vậy chờ cùng với chính mình chúng chiêu sao đã sớm tại chính mình chân phải mắt cá bị cả cả xì tay phải bắt được trong nháy mắt, cái kia khẽ túi đầu, giấu ở màu đồng phía dưới hai khỏa đèn nhánh câu ngọc, mà bắt đầu lấy một loại tốc độ thật nhanh chuyển động. Đang ở cả cả xì đem Trương Tường ném ra trong nháy mắt đó, Trương Tường trong tay liền nhanh chóng kết nổi lên ấn, tị, chưa, thân, hợi, chưa, dần. Cái này ấn trình tự đúng cả cả xì trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng ở hắn phát hiện thời điểm, Trương Tường trong tay ấn đã kết đến cuối cùng một cái in. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật Trương Tường trong cơ thể tương đương với tinh anh hạ nhẫn trả cơ ra, trong nháy mắt liền phân ra khoảng chừng 1/6 số lượng, ở bụng của hắn trong phát sinh nào đó thần kỳ biến hóa, biến hóa thành hỏa độn cần trả cờ dạ thuộc tính. Sau đó, tại nơi chút trả cờ dạ biến hóa hoàn thành trong nháy mắt, Trương Tường liền từ trong miệng phun ra đại lượng hỏa diễm, tạo thành một cái đường kính khoảng chừng 4 thước lớn nhỏ hỏa cầu, vẫn duy trì bay ngược ra tư thế, liền hướng cả cả sỉ phương hướng thổi ra ngoài. Nhìn Trương Tường trong miệng phun ra hào hỏa cầu, cách đó không xa xạ sủ kẻ trên mặt một bộ không dám tin dáng vẻ, trong mắt tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Không thể lần trước, Trương Tường rõ ràng ra ba thân thuật, còn sẽ không bất luận cái gì nhẫn thuật. Nhưng là, hiện tại hắn là thế nào học được chúng ta ủ trí hạ nhất tộc trụ cột hỏa hệ nhẫn thuật xạ sủ kẻ mang trên mặt khiếp sợ, tự mình lẩm bẩm. Mà trang cảnh này hình ảnh, ở cả cả xì xem ra, đúng cỡ nào được quen thuộc ga liền cùng vừa mới xạ sủ kẻ phun ra hào hỏa cầu thời điểm, giống nhau như lúc. Vừa mới xạ sủ kẻ lần đầu tiên sử dụng, đều chưa thành công, ngươi còn muốn nếm thử một lần nữa sao? Cả cả xì nhìn vậy mau tốc độ bao phủ mà đến hỏa cầu, gãi gãi ngân bạch sắc tóc, có chút không thể hiểu được nói. Tiếp đó, viên kia đường kính ước chừng 4 thước lớn nhỏ nóng rực hỏa cầu, đã đem cả cả xì hơi có chút lười biếng thân ảnh bao phủ lại. Thế nhưng, ở trong tràng thanh tỉnh Trương Tường cùng xạ sủ kẻ, cũng là biết, cả cả sĩ không thể nào biết dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Nhất là xạ sủ kẻ, hắn càng đúng như vậy xác định. Bởi vì, hắn thấy, hắn vừa mới doanh tạo nên công kích khoảng cách, so với Trương Tường phát động lúc công kích sau khi khoảng cách, còn muốn gần trên không ít. Hắn hào hỏa cầu đều bắn không trúng cả cả sĩ chân thân, Trương Tường làm sao có thể làm được. Mà sự thực cũng cùng xạ sủ kẻ dự liệu đến giống nhau. Đang quen thuộc trong sương khói, hào hỏa cầu công kích phạm vi bảo phủ bên trong, cả cả sỉ thân ảnh, ở hành một trong tiếng, liền biến thành một cây cây khô to lớn. Cùng lúc đó, một đôi tay cũng từ dưới mặt đất vươn ra, hướng về bay rớt ra ngoài Trương Tường hai chân cầm đi. Ở một cổ cự lực truyền đến phía dưới, Trương Tường bay rớt ra ngoài thân thể, đã bị cả cả sỉ thổ độn. Địa tâm trảm thủ thuật cho kéo xuống dưới mặt đất đi. Chỉ lưu lại một đầu ở bên ngoài. Thế nhưng, Trương Tường sẽ làm cả cả xì âm như dễ dàng như vậy thực hiện được sao? Câu trả lời là không. Câu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ. Câu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ.